Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Linh Sơn Tiên Duyên. Ánh trăng mông lung, gió mát phất phơ, bóng cây thướt tha, bóng đêm tĩnh mịch, cái này vốn nên là một cái rảnh rỗi dạo bước, hoặc là tháng dưới độc nghĩ thời điểm tốt, lại có chân người bước vội vàng mà đi được tới lúc gấp rút. Bó đuốc sáng lên tại hắc ám bên trong chập chờn sinh huy, mà độc hành bóng người thì là hơi có vẻ mấy phần cô đơn cùng tịch mịch. Địa thế dần dần cao, núi rừng dày đặc, bất chi bất giác, phía trước trên sườn núi đột nhiên thêm ra một loạt lều cỏ tử. Đó chính là Qua Kỳ nói tới túp lều. Vô Cữu đi tới gần, giơ lên bó đuốc duỗi đầu dò xét. Một loạt lều cỏ tử nửa chôn ở trên sườn núi, lại thấp, xưng là túp lều, cũng là tên phù kỳ thực. Hướng nam mở ra hai phiến cửa, trái phải thì là một dải cửa sổ nhỏ, mà vô luận lẫn nhau, đều là lộ ra hắc ám lại rất là yên tĩnh. Vô Cữu trần chờ rồi chốc lát, nhấc chân đi rồi đã qua. Khi hắn lân cận đẩy ra cửa phiến, liền gặp trong đó trưng bày hai hàng giường gỗ, mặc dù có chút âm u ẩm ướt, mà hơn 10 trượng dài, 2-3 trượng rộng địa phương nhưng cũng rộng rãi. Chỉ bất quá toàn bộ túp lều nội trống rỗng, căn bản không gặp được nửa người bóng. Quái rồi cái quá thay, người đâu? Bốn phía xung quanh không gặp lại có cái khác túp lều. Nơi đây hẳn là chính mình duy nhất chỗ đi, mặc kệ, tạm xây dựng cơ sở tạm thời, không ai quấy rầy mới tốt. Bản công tử thích nhất sống một mình. Vô Cứu đem bó đuốc cắm ở lều bên trong trên cây cột, nhấc chân đi đến trong góc. Giường gỗ thành hàng, chính là cái lớn giường chung. Phía trên bồ bàn coi như vuông vức sạch sẽ, dùng để đi ngủ là đủ. Hắn đem cái túi ném ở trên giường, lập tức lại đạp rơi giày nhảy lên, tiếp lấy khoanh chân mà ngồi, đưa tay đem cái túi đảo ngược lại, theo lấy, soạt, một chút, trước mắt nhiều rồi một đống đồ vật, một đôi giày, hai bộ vải xanh quần áo, một trương gia thú, một hạt phát sáng hạt châu, một khối bạch ngọc lệnh bài, một cái mang vỏ đoản kiếm, một cái hai thước lớn nhỏ tinh xảo túi da, còn có gốm bồn, bình gốm, chén sành, đũa chúp, khăn tay ít hôm nữa thường dùng vật, mở tiệm tạp hóa rồi. Vô Cữu nói thầm rồi một tiếng, thoát khỏi trên thân phà áo cũng thay đổi mới, áo xanh có chút ngắn, ăn mặc như cái chạy đường tiểu nhị, giày lại là lớn nhỏ vừa chân, tạm mềm mại thoải mái dễ chịu. Gia thú trên viết Linh Hà Sơn môn quy, cùng ngọc giếng linh quáng điều cấm. Phát sáng dạ minh hạt châu, dùng để chiếu sáng, bạch ngọc trên bảng hiệu có mây tía hình dáng trang sức. Một mặt khắc lấy Linh Hà ngọc giếng chữ, một mặt khắc lấy tục danh, xác nhận tiên môn lệnh bài, dùng làm thân phận tiêu ký. Đoản kiếm lấy gia thú vì vỏ, hơn một thước dài, có chút tinh xảo, cùng bên hông mình cắm lấy đoản kiếm lớn nhỏ tương tự. Lại nhưng tùy tiện rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lập lòe, thoạt nhìn rất là sắc bén, còn túi da lại làm gì dùng, tạm thời không biết rõ, khổ công tiện dịch, còn có như vậy đãi ngộ. Vô Cứu nhìn lấy trên giường vụn vụn vặt vặt, có chút ngoài ý muốn mà lắc lắc đầu, nên biết rõ chính là một hạt dạ minh hạt châu, đều giá trị không ít bạc, nếu như không nhận khi dễ. Lại có ăn có uống, cũng có túp lều dung thân, như thế thời gian hoặc cũng trôi qua. Liền tại hắn tự mình an ủi thời điểm, có người trách cứ nói, đã vì ngọc giếng đệ tử, cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu. Có người lung lay đi đến, cũng không lạ lẫm, chính là trước đó gặp phải cái kia vàng ốm nam tử. Tên là Tông Bảo, hắn lên tiếng về sau, mang theo cao thâm khó dò thần sắc tiếp lấy lại nói. Muốn thành tiên đắc đạo, đều khổ lệ tâm trí mà mệt mỏi gân cốt. Nhưng có Lăng Vân hôm đó, cười nhạt nhân sinh nhiều mài. Vô Cữu thêm chút thu thập, liền muốn ngủ lại hành lễ. Tông Bảo đi tới gần, rất tùy ý mà khoát tay áo, không cần khuôn sáo cũ. Tiếng nói mới rơi, hắn người đã ngồi tại trên giường, bỗng nhiên trên mặt vui cười, cười trên nỗi đau của người khác nói, chắc hẳn huynh đệ cũng là khổ tu không quả, lúc này mới bị xử lý đến tận đây, còn không biết như thế nào xưng hô, lại đến từ phương nào nha. Có một loại người, gọi là như quen thuộc, rất dễ dàng đánh giao tế, chính như trước mắt vị này. Vô Cữu thấy đối phương cử chỉ tùy ý, cũng theo lấy dễ dàng hơn, liền báo lên nhà mình tính danh, cũng cười lấy nói rằng, tiểu đệ vừa mới đến, chỉ giáo nhiều hơn. Tông Bảo hai cước đều lên rồi giường, khoanh chân ngồi lấy, không chút nào khách khí nói, hỏi gì đáp nấy, cầu gì được đó, ai bảo ta là sư huynh ngươi đâu. Da mặt hắn gầy gò, cười rộ lên một mặt nếp nhăn, chỉ có hai mắt lộ ra óng ánh, toàn bộ người lộ ra rất tinh thần. Sư huynh đều đi ra rồi, còn không biết sư phụ lại là vị nào. Vô Cứu hiếu kỳ nói, người ta theo sư người nào. Tông Bảo ý cười càng sâu, ha ha, sư đệ thật thú vị. Vô Cứu xấu hổ buông tay, huynh đệ ta vô tâm nói giỡn. Quả thật hai mắt ngây thơ mà hoàn toàn không biết gì cả. Tông Bảo vỗ một cái bộ ngực, vậy ngươi thật đúng là gặp đúng rồi người. Linh Hà Sơn trên dưới dưới, liền không có ta không biết địa phương. Vô Cữu đang một bụng nghi vấn, vội chắp tay đi đầu tạ ơn, sau đó cũng không khách khí, khiêm tốn lĩnh giáo bắt đầu. Tông Bảo quả nhiên là hỏi gì đáp nấy, tạm có thể nói sẽ nói. Ha ha, phàm là thân ở linh căn người, lại có người dẫn tiến, liền có thể bái nhập tiên môn. Ta chính là do tộc bên trong trưởng bối dẫn tiến mà đến. Sao thế nào tu luyện rồi mấy năm không có chút nào khởi sắc? Này mới ủy khuất nơi này, ngươi hỏi Linh Hà Sơn lớn bao nhiêu? Linh Hà Sơn không lớn, bất quá ngàn dặm phương viên mà thôi, lại có khác động thiên. Huyền diệu nhiều hơn, trong đó lại lấy Tử Hà Phong, Xích Hà Phong cùng Hồng Hà Phong mà nổi tiếng tứ phương. Có thể nói ba phong rằng co mà mỗi người mỗi vẻ. Tử Hà Phong chính là môn chủ cùng các đại trưởng lão động phủ chỗ tại. Linh khí nồng nặc nhất, Xích Hà Phong chính là từng cái đường khẩu chỗ tại. Hồng Hà Phong thì làm đông đảo đệ tử tập trung địa phương. Tiên môn có bao nhiêu người? Có đủ 400-500 đâu, phần lớn giấu ở động phủ bên trong tĩnh tu. Bình thường căn bản không gặp được mấy người bóng. Cái gì gọi là đường khẩu? Người liền cái này cũng đều không hiểu. Đáng thương Vô Cực sư đệ. Thật đúng là một vị tươi non non người mới. Tạm nghe ta nói tới. Linh Hà Sơn chia làm 5 cái đường khẩu. Có ngũ đại trưởng lão quản lý. Phân biệt là giám viện, kinh đường, lễ viện, pháp đường cùng vân thủy đường, lấy giám thị đốc tra, điển tịch chân tàng, trong ngoài sự vụ, truyền thừa tu luyện cùng chiêu nạp lui tới mà quyền lực và trách nhiệm khác nhau. Tạm phân loại có khác khác biệt, nhiều như tàng kinh các, khố phòng, nhà bếp, cùng ngọc giếng linh quáng vân vân. Muốn nói ngũ đại trưởng lão. Thật là không tầm thường. Vì sao nói như vậy? Bản môn không có môn chủ. Tự nhiên liền do 5 vị trưởng lão quản lý. Trong đó lại lấy giám viện cùng pháp đường 2 vị trưởng lão tu vi cao nhất. Nghe nói đã là tiên nhân chân chính. Tạm nhớ kỹ rồi. Đó là Diệu Nguyên tiền bối cùng Diệu Sơn tiền bối. Còn sót lại 3 vị trưởng lão tu vi hơi yếu. Lại đồng dạng là trúc cơ đạo nhân bên trong người nổi bật. Phân biệt là kinh đường Diệu Mẫn, lễ viện Diệu Dẫn cùng vân thủy đường Diệu Nghiêm. Tại sao không có môn chủ? Nghe nói là 5 vị trưởng lão không ai phục ai. Môn chủ một vị liền trống chỗ đến nay. Nếu muốn truy cứu nguyên do, liền không phải người ta có khả năng biết được. Linh Hà Sơn đệ tử không chỉ muốn tu vi luận cao thấp. còn có bối phận chữ số đâu. Hết thảy 14 chữ. Thiên địa diệu huyền vô tận tàng, linh hà tiên duyên độ bát phương. Trong môn trúc cơ tiền bối đều là huyền chữ lót. Người ta ai còn không bối phận? Ngươi nên hỏi rồi, vì sao không có bối phận nha? Thực không dám giấu giếm, người ta mặc dù thân có linh căn, lại khổ tu không quả, không có pháp lực, cùng phàm nhân không khác a. Duy luyện khí có thành tựu, mới là chân chính tu sĩ, cũng mới có thể thu được tiên môn tiếp nhận. Đương nhiên, theo lý thuyết người ta nên là diệu chữ lót đệ tử. Như thế nào linh căn? Người tại cố tình khảo giác vi huynh kiến thức, há không nghe, linh căn, tiên vốn cũng, lấy ngũ hành bồi chi, chính là thiên địa tạo hóa căn bản. Có khác thơ nói, ngọc trì nước sạch dội linh căn, trường sinh tiêu dao mới làm thật, người ta theo sư người nào? Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Tên là Ngọc Giếng đệ tử, chỉ có thể lấy thiên địa vi sư. Đã vì đồng đạo, lẫn nhau lúc này lấy sư gọi nhau huynh đệ hô. Ta vì sao là sư huynh của ngươi? Biết hay không tới trước tới sau quy củ. Túp lều bên trong, hai người đối lập mà ngồi. Mà một cái dần dần trở nên có chút nóng nảy. Một cái thì là ngây thơ chưa mở mà nghi ngờ lại lên. Cho dù Tông Bảo rất có kiên nhẫn, cũng dần dần chống đỡ không được Vô Cữu liên tục đặt câu hỏi. Đặc biệt là đối phương lại hỏi rồi luyện khí tồn tại cùng tiên nhân tu vi cao thấp. Hắn rốt cục nhảy xuống rồi giường gỗ, liên tục khoát tay nói. Vô Cực sư đệ a, ta lại nói trên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hiểu rõ. Người vậy mà đối với tiên đạo hoàn toàn không biết gì cả. Xác thực khó có thể tưởng tượng. Vô Cữu vội đuổi tới, cười nói, chớ đi a, người ta mới quen đã thân, ngại gì nói chuyện trắng đêm, đang muốn lĩnh giáo Ngọc Giếng linh quáng liên quan công việc. Người đều đi rồi nơi nào, cái này túi ra thì có ích lợi gì chỗ, còn có, Tông Bảo vội vàng trốn tránh, trong nháy mắt chạy tới ngoài cửa, đã gần đến lúc nửa đêm. Đến mai còn phải sớm hơn dậy. Có chuyện sau này hãy nói. Ngày sau chỗ dài, xin dừng bước. Nó lời còn chưa dứt, người đã biến mất ở bóng đêm bên trong. Túp lều bên trong chỉ còn lại có Vô Cữu một người. Hắn tại giường gỗ ở giữa đi tới lui mấy lần, vẫn tinh thần vô cùng phấn chấn. Từ Tông Bảo trong miệng cũng coi như biết rõ rồi Linh Hà Sơn đại khái tình hình. Nếu như chỗ nói, bản công tử lại là trên núi duy nhất không có linh căn phàm nhân. Này phải toàn do tại tử yên tiên tử yêu ái a. Không phải làm sao lấy có thể trà trộn tại tiên môn bên trong. Tu không tu tiên không quan trọng a. Đừng cô phụ tiên tử ý tốt liền tốt. Đúng rồi, tiên tử còn nắm cái kia Huyền Ngọc đạo trưởng đưa tới lễ vật đâu. Vô Cứu vội lại trở lại trên giường, từ bên hông mò ra một cái nho nhỏ bình ngọc, đi rồi nắp bình mà đảo ngược lại, một hạt màu xanh viên đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Nhìn qua hình cầu làm trơn, mà lại lộ ra xông vào mũi mùi thơm ngát. Tiên đan, có phải hay không Tử Yên biết ta không có linh căn? Này mới đưa tới tiên đan, tốt gọi ta thoát thai hoán cốt. Để cùng nàng song túc song phi, Vô Cứu khóe miệng treo lên thật cao, tốt mở cờ trong bụng, không có làm suy nghĩ nhiều, đưa tay liền đem đan dược nhét vào trong miệng, không kịp dư vị, đã là ưng ực vào trong bụng. Hắn vội học khoanh chân mà ngồi, chờ đợi lấy long trời lở đất biến hóa, mà chén trà nhỏ thời thần trôi qua, quanh thân trên dưới động tĩnh gì đều không có. Hắn lại kinh ngạc nửa ngày, đành phải như vậy coi như thôi. Tiếp lấy thu thập xuống giường, mới phát giác thiếu rồi 2 dạng đồ vật, đệm chăn cùng cái gối. Túp lều ẩm ướt, nửa đêm trời giá rét, không có bị tấm đệm cùng cái gối, lại như thế nào đi ngủ đâu. Một trận gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới, đốt tới đầu cuối bó đuốc chậm rãi dập tắt. Lều bên trong lập tức lâm vào hắc ám bên trong. Lạnh xiêu xiêu hàn ý im ắng mà tới. Vô Cửu sợ run cả người, vội nhảy đến trên giường ôm đầu gối co lại thành rồi một đoàn. Chốc lát, vô biên yên tĩnh tràn ngập tứ phương. Hắn thoáng chấn định lại, lập tức chậm rãi ngồi thẳng. Có lẽ tu sĩ đều không đi ngủ, tạm học lấy đả tọa một lần. Hết thảy đều rất mới mẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN